Vạn cổ ma tôn, chương 990, cánh cửa phong ấn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa phong ấn à? Nó xuất hiện sớm hơn ta một thời đại, ta nghe các trưởng lão trong tộc nói. Ba cánh của phong ấn của thiên huyền giới do ba đại năng tuyệt thế hợp lực phong tỏa tạo thành, bởi vì lúc đó đang trong thời đại hỗn loạn sau cuộc chiến khủng khiếp của các vị thần. Giết chóc khắp nơi, nguy cơ rình rập. Ngay cả các quy tắc và trật tự đều hỗn loạn đến mức không chịu nổi. Chuyện Đông Phương, mục đích của cánh cửa phong ấn hình như là để duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới, còn bảo vệ thứ gì đó của thiên huyền giới, cụ thể thì ta cũng không rõ lắm. Ngạo Hưng nhớ lại ký ức vô cùng xa xôi trong đầu, nói. Đối với cánh cửa phong ấn và lối đi giữa hai thế giới, tộc phong bạo của hắn ta không tiếp xúc nhiều. Sau khi nguyên tổ bị truy đuổi đến thiên huyền giới, tộc phong bảo đã sử dụng một vài bí pháp, để một luồng thần hồn chiếu vào thiên huyền giới tìm tung tích của nguyên tổ, nhờ đó mới biết được vài tin tức vụn vặt kia. Ngoài ra thì không biết gì nữa. Lâm Tiêu nghe vậy, hơi suy tư. Ba cánh cửa phong ấn, do ba đại năng tuyệt thế tạo ra, quả nhiên, ba cánh cửa phong ấn mang lại cho hắn cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là cánh cửa thứ ba này, luôn có cảm giác quen thuộc. Vậy ngươi có biết ba đại năng tuyệt thế đó là ai không? Lâm Tiêu lại hỏi, cái này, không biết, nhưng sau khi nguyên tổ trở về tôn hoàng giới, ta có thể hỏi các trưởng lão trong tộc, chắc chắn họ sẽ biết. Ngạo Hưng hơi ngượng ngùng nói, khi nghe tin tức này, hắn ta vẫn còn ở kỳ ấu niên, thời gian vui chơi còn chưa đủ, ai rảnh quan tâm đến truyền thuyết thiên huyền giới chứ? Không sao, ta chỉ hỏi suông thôi, vậy tiếp theo chỉ cần đợi đủ người là được. Lâm Tiêu vung tay nói, vâng, nguyên tổ đại nhân. Ngạo Hưng nói xong lời này, liền rất tự giác đứng sau lưng Lâm Tiêu. Cảnh này khiến gần 1000 đại đế muốn xem kịch vui đều vô cùng sửng sốt, nghi ngờ không thôi. Cái này, ai nấy đều trợn tròn mắt, trong mắt người sau còn lổi nhiều hơn người trước. Đám người tôn hoàng giới, đại lão Ngạo Hưng này, ngài bị làm sao vậy? Đám người thiên huyền giới, thiếu niên này là đại lão phương nào vậy? Ánh mắt của họ không rời đi được nữa, cả đám bắt đầu âm thầm đoán giả đoán non, nhưng không có ai đoán được sự thật. Lâm Tiêu đối mặt với những ánh mắt này cũng không để tâm lắm, rất thờ ơ, muốn xem thì cứ xem đi, hắn cũng có mất miếng thịt nào đâu. Còn về thân phận, chỉ cần Ngạo Hưng không nói, thì ai mà đoán ra được. Hơn nữa, cứ để thế này thì thân thế của hắn sẽ càng trở nên bí ẩn hơn. Đến lúc đó, lối đi giữa hai thế giới hoàn toàn mở ra, muốn đối phó với hắn cũng không dễ đâu. Nên Lâm Tiêu cũng không quan tâm lắm, Ngạo Hưng bên cạnh cũng y hệt. Trong thiên huyền giới, ai dám động đến nguyên tổ đại nhân, thì đợi vượt qua nắm đấm của hắn ta trước đi. Cho dù là tôn hoàng giới, chỉ cần nguyên tổ đại nhân ra lệnh một tiếng, chắc chắn sẽ triệu hồi vô số thế lực hùng mạnh đồng ý làm thuộc hạ của ngài. Hoàn toàn không cần phải sợ, được chứ? Vài phút sau, lại có 6 người đến, điều này khiến con số nhắc nhở dưới cánh cửa phong ấn cũng thay đổi theo, tăng thêm 6 con số. Cách chương